Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, Vũ Hoàng Môn Đồ, chương 919, Vũ Hoàng Môn Đồ, giữa hư không vắng lặng hồi lâu, thanh âm kia vẫn không có lại xuất hiện quá, Đông Hải Long Cung Long Chủ lúc này mới kế tục mở miệng. Thiên trì thủ đoạn đê hèn, đã không có người tính. Đã từng các thế lực lớn tiến vào bí cảnh cường giả toàn bộ mất tích. Không rõ sống chết, có thể bọn họ đã gặp phải thiên trì độc thủ. Chúng ta nếu là không thảo phạt thiên trì, làm sao xứng đáng những mất tích đó người? Diệt thiên trì, nếu là chúng thế lực đám người còn sống sót, chúng ta có thể cứu ra. Như chết, chúng ta dù là báo thù. Đoan Mộc Hoàng tử tiếp lời nói rằng: Bất diệt thiên trì, dùng cái gì xứng đáng tông môn người? Diệt Tình cung chủ thần sắc tối hàn, hắn vạn lần không ngờ, thiên trì, dĩ nhiên thật sự diệt thần cung, này đã không phải càn rỡ hai chữ có thể hình dung. Ba vị cường giả, một người một thanh âm hạ xuống, chiến nhập lòng người, để toàn bộ mênh mông không gian đều về đáng bọn họ âm thanh. Kéo dài không thôi, bọn họ đối với thiên trì đã có tất diệt chi tâm. Hôm nay, chúng ta liền ở đây tuyển ra nhân vật lãnh tụ, dẫn dắt càn vực vạn ngàn tông môn, giết vào thiên trì, đem thiên trì diệt. Đông Hải Long Cung Long Chủ lại nói, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Không sai, lãnh tụ vấn đề là cái then chốt, hiệu triệu vạn ngàn tông môn. Đây chính là cực kỳ vinh quang tư thế, mặc dù lần này vạn tông đại hội do trước mắt ba người khởi xướng. Nhưng mà ở những này đến đám người bên trong, có thân phận của mấy người cũng không thể so bọn họ yếu. Nếu là bọn họ ba người làm lãnh tụ, chỉ sợ sẽ có người không phục đi. Đương nhiên, tuyển lãnh tụ việc chính là đồng ý gia nhập thảo phạt thiên trì chi vạn tông đại hội nhân tài có tư cách tham dự sự. Tình, ta biết đây có không ít người là trà trộn với trong đám người. Chỉ do vì xem trò vui mà đến. Nhưng bây giờ, vạn tông đại hội chính thức tổ chức, lựa chọn lãnh tụ, đóng người, không có tư cách tham dự. Nhất định phải rời đi Yêu Sơn, thậm chí lăn cách Yêu Sơn Trang. Chỉ có tham dự thảo phạt người, mới có tư cách lưu lại. Lựa chọn lần này vạn tông đại hội nhân vật lãnh tụ. Long chủ tiếp tục nói, để rất nhiều người con ngươi co rút lại, dĩ nhiên tuyên bố không tham gia thảo phạt người, liền lăn cách Yêu Sơn Trang. Thủ đoạn này thật ác độc, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn vừa nói như vậy, rất nhiều người bởi vì hiếu kỳ hoặc là vì mặt mũi, đều sẽ miễn cưỡng lưu lại. Sẽ không ảo não lăn cách nơi này. Cứ như vậy, chẳng khác nào đáp ứng rồi tham gia thảo phạt. Là một phương thế lực lớn nhân vật lãnh tụ, điểm ấy thủ đoạn cũng coi như bình thường. Hoa thị thanh niên cười nhạt một tiếng, mà lúc này lại nghe Long chủ tiếp tục nói, ta chỉ cho các ngươi thời gian một nén nhang, không tham dự thảo phạt người, liền cút cho ta cách Yêu Sơn Trang. Mà những không đó đi người, liền mang ý nghĩa gia nhập thảo phạt thiên trì, nắm giữ lựa chọn lãnh tụ tư cách. Từ đây chúng ta một lòng đoàn kết, ai nếu là làm phản, giữa đường lui ra, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai, muốn lan, liền hiện tại lan, trên đường làm phản giả, giết xá, diệt tình cung chủ trên người tỏa ra một vệt hàn khí. Chân chính ý sát phạt, chỉ có thời gian một nén nhang, rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán lên, hoặc là lăn, hoặc là lưu lại tham gia đến thảo phạt thiên trì đội ngũ bên trong. Lựa chọn nhân vật lãnh tụ, nếu là bọn họ ảo não lăn rời đi, e sợ sẽ rất mất mặt diện. Hơn nữa, bọn họ cũng pháp biết vạn tông đại hội nhân vật lãnh tụ sẽ là ai. Bọn họ cũng không nhìn thấy tận cường giả giết vào thiên trì tình cảnh. Rất nhiều người đều do dự, mặc dù là những vốn định đó tới xem một chút náo nhiệt người. giờ khắc này đều cũng do dự. Chỉ có số ít người lục tục rời đi bên này. Bọn họ bởi vì thực lực thực sự là quá yếu, e sợ đi tới cũng là chịu chết một đường. Lâm Phong nhìn quét một chút đoàn người, quả nhiên không cái gì rời đi. Điều này làm cho hắn khá là khó chịu. Lưu lại mang ý nghĩa đáp ứng thảo phạt Thiên Trì, gia nhập Diệt Thiên Trì trận doanh. Thời gian một nén nhang, trong nháy mắt liền quá khứ. Trong hư không ba đạo bóng người nhìn thấy đoàn người chỉ có cực nhỏ bộ phận rời đi. Trong con người tránh qua một vệt ý cười nhàn nhạt, còn lộ ra một phần lạnh lùng. Thiên Trì, chuẩn bị hủy diệt đi. Nếu chư vị đều lựa chọn lưu lại, cái kia dù là đồng ý gia nhập thảo phạt Thiên Trì trận doanh, từ đây, chúng ta liền đứng ở trên một sợi dây. Thiên Trì bất diệt, ai như lui ra dù là làm phản giả, giết xá, lòng chủ khí tức lạnh lẽo, để rất nhiều người nội tâm ám chiến. Thiên Trì bất diệt, lui ra chính là cái chết, nhất định phải tiêu diệt Thiên Trì mới được, đem tất cả mọi người đều vững vàng trói chặt. Được rồi, bây giờ chư vị xem như là đồng tâm hiệp lực. Hiện tại, ta đến vì là chư vị giới thiệu mấy vị chân chính thanh niên tuấn kiệt, nhân vật thiên tài. Long chủ lúc này mở miệng nói rằng, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Không phải lựa chọn lãnh tụ sao? Vì sao phải đột nhiên giới thiệu thanh niên tuấn kiệt nhân vật? Đây là ý gì? Còn có bọn họ trong miệng thiên tài, sẽ là những người nào vật? Mấy vị thanh niên tuấn kiệt, kính xin chính mình đi tới đài cao. Long chủ ánh mắt quét về phía đoàn người. Lúc này, Hoa thị huynh muội quay về Lâm Phong khẽ gật đầu, nói, không như Dừng huynh cũng tới đi đi một chút. Luận thiên tài, Lâm huynh việc đáng làm thì phải làm. Hả? Lâm Phong nghe được Hoa thị thanh niên nhất thời rõ ràng. Đối phương chỉ thanh niên thiên tài, hẳn là chính là mấy người này. Long chủ, Đoan Mộc hoàng tử cùng với Diệt Tình cung chủ đều đang biết bọn họ. Không cần, Hoa huynh chính mình đi dù là. Không cần quản ta, Lâm Phong khách khí nói một tiếng. Hắn làm sao có khả năng đi tới? Hoa thị thanh niên cũng chỉ là tùy ý nói một tiếng. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong không thể đứng ở phía trên. Quay về, Lâm Phong gật gật đầu. Hai người đồng thời dắt tay nhau rời đi, đi vào trên đài cao. Ngoại trừ Hoa thị huynh muội ở ngoài, Lâm Phong còn nhìn thấy một chút bóng người quen thuộc, tỉ như Thiên Lâm công tử, giờ khắc này cũng đi tới. Còn có buổi tối khiêu chiến Thiên Lâm công tử bá đạo thanh niên, cùng với hắn ở đêm qua trên đường gặp phải tên kia trên người có băng hỏa khí thanh niên. Sáu người, nhưng thực tế mà nói chỉ có bốn vị, Hoa thị huynh muội toán một người, Thiên Lâm công tử hai người cũng coi như một người. Nhìn thấy những này bóng người, đoàn người nhất thời trong lòng khá kinh. Quả nhiên là thanh niên thiên tài, trẻ tuổi như vậy, tu vi cao khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Hơn nữa, trên người bọn họ đều tựa hồ có một luồng phi thường bất phàm khí chất, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo, khiến người ta có loại tín phục cảm giác. Mấy vị này thanh niên thiên tài đến từ Thánh Thành Trung Châu phương hướng. Trong hư không, Long chủ cười nhạt nói, tiếng nói của hắn hạ xuống, nhất thời tất cả mọi người con ngươi toàn bộ đều là ngưng lại. Thánh Thành Trung Châu, bọn họ đương nhiên nghe nói qua xa xôi nơi có một mảnh nơi như thế này, được gọi là Cửu Tiêu Đại Lục Thánh Địa. Nơi đó tùy ý đi ra một người cũng có thể là đáng sợ cường giả. Mặc dù là Thánh Thành Trung Châu quanh thân Bát Hoang Mười Vực cùng với các đại thượng phẩm đế quốc cũng đều là một ít đáng sợ bá chủ, xa xa không phải Càn Vực có thể so với đạt được. Những người này dĩ nhiên đến từ Thánh Thành Trung Châu phương hướng. Tiêu Diêu môn chủ, ngươi đến cùng chư vị giới thiệu một chút đi. Long chủ ánh mắt nhìn về phía trong đám người một người, người kia bước chân bước ra, tùy ý một bước đều là cực kỳ tiêu diêu. chính là Tiêu Diêu môn chủ. Được, Tiêu Diêu môn chủ nở nụ cười, quay về đám người nói, ta cùng chư vị thanh niên thiên tài cũng chưa quen thuộc, chỉ nhận thức trong đó một vị, Thiên Lâm công tử. Tiêu Diêu môn chủ lúc nói chuyện chỉ vào Thiên Lâm công tử, cười nói, Long chủ nói không có sai, bọn họ đều là đến từ Thánh Thành Trung Châu phương hướng, mà Thiên Lâm công tử chính là ta Tiêu Diêu môn mặt trên tổng tông thiên tài. Nói vậy chư vị đối với ta Tiêu Diêu môn nếu là có giải, liền hẳn phải biết ta Tiêu Diêu môn tổng tông. Đoàn người trong lòng lại là cả kinh, Tiêu Diêu môn chính là càn vực một luồng bá chủ thế lực. Càn vực người dĩ nhiên đối với Tiêu Diêu môn có một ít hiểu rõ. Tiêu Diêu môn tổng tông chính là Tiêu Diêu thần tông, nắm giữ thông ngày triệt địa hoàng giả tọa chấn. Tiêu Diêu môn chỉ là trong đó một nhánh phân mạch mà thôi. Tiêu Diêu thần tông mới thật sự là cự phách thế lực. Mà này Thiên Lâm công tử dĩ nhiên đến từ Tiêu Diêu thần tông, chẳng trách như vậy bất phàm. Không chỉ có là Thiên Lâm công tử, nơi này bốn vị thiên tài đều là rất nhiều lai lịch. Đương nhiên, bọn họ có một cái thân phận của cộng đồng. Cái kia dù là Vũ Hoàng môn đồ, ngoặc kép, Vũ Hoàng môn đồ, đoàn người trong lòng mạnh mẽ rung động hạ. Vũ Hoàng môn đồ, Vũ Hoàng hai chữ, đối với đoàn người mà nói tuyệt đối là chấn động. Hoàng giả, cao cao tại thượng, lăng vân thiên địa, với chúng sinh bên trên. Những người này, dĩ nhiên là Vũ Hoàng môn đồ. Bọn họ, là hoàng đệ tử. Cái kia chẳng phải là có thể nhìn thấy chân chính hoàng. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, đã thấy bên cạnh hắn cùng kỳ lộ ra xem thường thần sắc. Chỉ là Vũ Hoàng môn đồ mà thôi, liền hoàng đô khả năng không thấy được, có cái gì đáng giá khoe khoang. Ngày xưa bản đế ta cũng là môn đồ mấy, đếm mãi không hết, nhưng bản đế chân chính biết đến bất quá mấy người mà thôi. Lâm Phong nghe được Viêm Đế ánh mắt lấp lóe, gia hỏa này lại đang nói mình hào quang lịch sử. Bất quá này Vũ Hoàng môn đồ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.